Anh hùng ngục giam, chương 118, đại lễ thường niên thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lễ thường niên thế giới thứ hai, Hoàng Giật đối với cái danh từ này có thể nói là như sấm bên tai, trong diễn đàn bình thường có người chơi nhắc tới bắt đầu từ đại lễ lần đầu tiên của năm trước, cái này trở thành một sự kiện lớn nhất toàn cầu. Trong đại lễ này, thủ lĩnh các quốc gia của toàn bộ thế giới, danh nhân các giới sẽ có mặt, cho dù là liên bang thế giới cũng không ngoại lệ. Đại lễ này tương đương với đem tất cả tinh anh nhân loại hội tụ một chỗ, khiến cho tất cả ánh mắt của toàn bộ thế giới đều tập trung ở chỗ này, tất cả radio TV sẽ trực tiếp phát sóng. Bởi vì người tổ chức của đại lễ này là công ty Thời Đại. Trong đại lễ, công ty Thời Đại ban phát một loạt giải thưởng người có biểu hiện ưu tú trong thế giới thứ hai trong một năm qua. Giải thưởng tổng cộng có 200 loại, mỗi một giải thưởng đều phải trải qua 3 đợt sàng chọn nghiêm ngặt. Vòng thứ nhất, chọn ra 100 người được đề cử. Vòng thứ hai, chọn ra 10 người được bình chọn. Vòng thứ ba, chọn ra người cuối cùng được giải thưởng. Công ty Thời Đại sẽ ban phát huy chương vinh dự cho mỗi người có tên trong danh sách. Người được đề cử có thể thu được một huy chương đồng, người được bình chọn có thể thu được một huy chương bạc, người được giải thưởng có thể thu được một huy chương vàng. Chất lượng của những huy chương này không thua gì huy chương của Thế vận hội Olympic, bởi vì thế giới thứ hai bao trùm toàn cầu cho nên mỗi người đều tương đương với người tham gia, tham dự tranh đoạt giải thưởng, không giống như Thế vận hội Olympic chỉ có thể làm một người đứng xem. Loại thể nghiệm được tham dự và thể nghiệm đứng xem là tuyệt đối khác biệt, cho nên toàn bộ thế giới đều duy trì nhiệt tình đối với đại lễ. Chỉ cần ai nhận được một huy chương, vậy tương đương với làm vẻ vang cho nước nhà, sẽ được vô số người kính yêu. Trong bảng vàng năm ngoái, nước Mỹ với 43 huy chương vàng đứng đầu bảng, Trung Quốc với 39 huy chương vàng đứng thứ hai, Nhật Bản với 27 huy chương đành phải về thứ ba. Đương nhiên, trong hơn 200 giải thưởng này, khẳng định là có ưu khuyết phân tranh. Trong đại lễ năm ngoái, giải thưởng cao cấp nhất có 2 cái, phân biệt là giải thưởng cá nhân tốt nhất hàng năm và giải thưởng đoàn thể tốt nhất hàng năm. Người thu được loại giải thưởng đỉnh cấp này, ngoại trừ có thể thu được một huy chương vàng, còn có một chỗ tốt lớn hơn nữa, đó chính là khiến cho Tổng Giám đốc của công ty Thời Đại Hoàng Sa Tiên Sinh giúp hắn thực hiện một nguyện vọng. Chỉ cần nguyện vọng này không quá phận, Hoàng Sa Tiên Sinh sẽ trợ giúp hắn thực hiện. Giống như Đao Phong, Long Thứ Thiên Đạo, những người này đều từng được đề cử giải thưởng cá nhân tốt nhất năm ngoái, người cuối cùng lấy được giải thưởng là Đao Phong. Còn giải thưởng đoàn thể tốt nhất hàng năm, do Thiên Sứ Quân Đoàn của nước Mỹ thu được. Thiên Sứ Quân Đoàn cũng là công hội đệ nhất thế giới hiện nay, là hạch tâm của Thiên Đường Công Hội do người chơi nước Mỹ Giáo Hoàng sáng tạo. Hai người này rốt cục đưa ra nguyện vọng gì với Hoàng Sa Tiên Sinh, vẫn là đề tài để mọi người thảo luận, nhưng đương sự chưa từng nói qua chuyện này, cái này cũng thành một bí ẩn, được mọi người đoán mò nhiều năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, đại lễ thường niên lần thứ hai mở ra, cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo lên một trận gió xoáy. Cao thủ các quốc gia toàn cầu sẽ triển khai một vòng ngươi tranh ta đấu, một nhóm người hoàn toàn mới cũng đem bộc lộ tài năng, toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng lên. Trong các giải thưởng này, Hoàng Giật muốn thu được nhất, không thể nghi ngờ cũng là giải cá nhân tốt nhất, bởi vì sau khi thu được giải thưởng này, có thể hướng Hoàng Sa Tiên Sinh đưa ra một nguyện vọng. Chỉ cần hắn thu được giải thưởng, vậy hắn có thể dùng danh nghĩa người được giải thưởng hướng Hoàng Sa Tiên Sinh đưa yêu cầu ra ngục, mặc kệ Hoàng Sa Tiên Sinh có thể đáp ứng hay không, ít nhất cái tỷ lệ này lớn hơn rất nhiều. Bất quá đối với cái giải thưởng này, Hoàng Giật không có hy vọng, hắn hiện tại tuy rằng không tồi, nhưng cái này chỉ là danh khí, thực lực bản thân so với Đao Phong những người đó vẫn là kém rất xa, bởi vì hắn tiến vào thế giới thứ hai còn chưa đến một tháng, mà Đao Phong những người đó ở chỗ này phấn đấu hơn 2 năm. Đẳng cấp của Đao Phong bọn họ thoạt nhìn chỉ có cấp 55, nhưng đẳng cấp cũng không phải một tiêu chuẩn so sánh thực lực, từ hơn 1 năm trước bọn họ cũng đã đạt được cấp 50. Bọn họ hơn một năm chỉ thăng 5 cấp, cái này cũng không phải bởi vì bọn họ lười biếng, mà là bởi vì người chơi khi tới cấp 50, sẽ thức tỉnh chiến hồn của mình. Chiến hồn có tăng cường các loại thuộc tính của người chơi, nhưng bồi dưỡng chiến hồn lại cần rất nhiều điểm kinh nghiệm, dùng điểm kinh nghiệm của một cấp để bồi dưỡng chiến hồn, thu hoạch được thực lực tăng lên, vượt xa thực lực do thăng cấp mang đến, cho nên người chơi cấp 50 đều dùng điểm kinh nghiệm trên chiến hồn, ngược lại không có người nguyện ý đi thăng cấp. Hơn nữa cho dù đi thăng cấp cũng căn bản đánh không lại NPC, bởi vì thực lực của NPC sau cấp 50 trực tiếp tăng lên vài bậc, người chơi không có bồi dưỡng chiến hồn ngay cả quái nhỏ cấp 50 đều rất khó giết chết, càng đừng nói là đánh quái luyện cấp. Hoàng Giật hiện nay đã thăng lên cấp 36, còn 14 cấp là có thể thăng lên cấp 50, đến lúc đó hắn cũng có thể thức tỉnh chiến hồn của mình, phương diện thực lực sẽ nghênh tới một thời kỳ đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Giật xem lướt qua tình huống cụ thể của đại lễ năm nay một chút, bỗng nhiên phát hiện đại lễ năm nay có một chút không giống với năm ngoái. Trong đại lễ năm nay gia tăng thêm mấy giải thưởng đỉnh cấp, bên trong có một cái là giải thưởng người mới tốt nhất hàng năm. Điều kiện lựa chọn của giải thưởng này là trong đại lễ của năm trước không có tên trong danh sách 100 người được bình chọn mới có thể tham dự. Cái này nói cách khác Hoàng Giật điều kiện phù hợp bình chọn này. Bởi vì năm ngoái, hắn còn đang bị trong giam giữ hoa hồng ngục giam, đừng nói là tham dự bình chọn, ngay cả thế giới thứ hai còn chưa từng đăng nhập coi như là một người mới hoàn toàn. Tâm tư của Hoàng Giật đột nhiên lung lay lên, giải thưởng người mới tốt nhất hàng năm nếu cũng thuộc về giải thưởng đỉnh cấp vậy người thu được hẳn là cũng có thể hướng Hoàng Sa tiên sinh đưa ra một nguyện vọng. Đối với giải thưởng này, hắn thật ra có thể đi tranh thủ một chút. Bất quá đối thủ của hắn cũng đồng dạng không đơn giản, theo hắn biết chỉ là trong khu Trung Quốc thì có hai uy hiếp lớn. Uy hiếp lớn đầu tiên cũng là Lôi Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thần cũng là một vị cao thủ mới quật khởi trong năm nay, hắn là người chơi đầu tiên xuyên qua đại lục tuy rằng hành vi của hắn không gây ra hệ thống thông báo, không thể thu hoạch điểm vinh dự quốc gia, nhưng hắn tại trong cảm nhận của nhiều người chơi, đều có thể so sánh với Đao Phong, Long Thứ những người này. Với thực lực của hắn mà xem, là khẳng định sẽ được bình chọn, đến lúc đó sẽ sinh ra uy hiếp vô cùng lớn đối với Hoàng Giật. Một uy hiếp lớn khác là Dương Vũ Hành, cũng là người xếp hạng trước Hoàng Giật trong bảng cống hiến điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. Dương Vũ Hành không giống với đa số danh nhân, giống như Đao Phong, Long Thứ Thiên Đạo, Giáo Hoàng những danh nhân này, đều là nghề nghiệp hy hữu, mà Dương Vũ Hành lại là một người có chủng tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường. Nửa năm trước còn chưa từng có người nghe nói qua tên của hắn, cũng là một người chơi bình thường tùy ý có thể thấy được trên đường, nhưng nửa năm trước hắn đột nhiên gây ra rồi một hệ thống thông báo trở thành tộc trưởng của Delany tộc. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Delany là một trong 100 chủng tộc bình thường, người chơi lựa chọn Delany tính bình quân ra, cũng có 100 triệu người, mà Dương Vũ Hành cũng là tộc trưởng của 100 triệu người này. Cách chương.